Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Về phần Asin Otis, người này quả thật thực rất cao điệu, thực lực quyết định tin tưởng, là đối thủ không tệ. Kế tiếp trong huấn luyện, đám người Asin Otis, liệt tâm cũng bắt đầu còn thật sự tập trung, dâu bị thay, Trương Cảnh Kỳ xuất hiện coi như là một giai đoạn mới bắt đầu, nếu không thể hiện ra thực lực đã có thể không có chuyện gì nữa. Khu vực trái đất thử nghiệm chỉ có hai đại loại, khống chế robot cùng xạ kích. Kiểm tra chi tiết toàn phương vị nhóm người tại hai hạng mục lớn, có thể chống kháng quấy nhiễu cùng năng lực. Tuy rằng đám người Asin Otis thật sự tập trung vào, nhưng Vương Tranh vẫn vững vàng lấy được vị trí thứ nhất ở trong các thử nghiệm tiếp theo, ưu thế không phải lớn như vậy, nhưng mà có thể tốt hơn một chút xíu. Đám người Asin Otis cũng không hề sử dụng năng lực X đối với chiến sĩ điều khiển robot mà nói chính là đòn sát thủ, dùng để cứu lại sinh mạng, cũng không thể làm như năng lực thông thường, huống chi lúc biết được Vương Tranh cũng có năng lực X, việc này đã không thể xem như ưu thế. Trương Sơn, Vương Tranh là tiêu chuẩn gì, cảm giác rất hù người, cùng Asin Otis đều có thể làm đội trưởng dự bị. Đối với người không có năng lực ích như Viên Dã chính là hâm mộ không thôi, hắn cũng rất buồn bực, bốn người của học viện chiến thần đều có được năng lực ích nhưng mà hắn lại không cách nào thức tỉnh. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng rất cường đại là được rồi, ủng hộ Vương Tranh làm đội trưởng đi, một vé của trái đất Vương Tranh sẽ lấy rồi. Trương Sơn nói, so sánh với Asin Otis cao cao tại thượng, Lia ưa đóng kịch liệt tâm kiêu ngạo, mọi người vẫn thích Vương Tranh hơn một chút nhưng hiện tại số người còn lại không nhiều lắm, trên cơ bản đều thuộc sở hữu, muốn thay đổi khả năng cũng không cao. Thành tích trụ cột của Vương Tranh là tốt hơn một chút nhưng ưu thế cũng không lớn, điểm này có thể ngăn cản ba người khác có số má thật hay không cũng là vấn đề lớn. Hai ngày sau Athos mới về đơn vị, tính tình hạ xuống không ít, ngón tay vẫn linh hoạt, xem như hắn đã hận Vương Tranh, chuẩn xác mà nói, hết thảy người trái đất hắn đều nhìn không vừa mắt. Trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt mũi, Athos trở nên càng âm trầm, bạn bè đối với hắn không quá lạnh lùng nhưng cũng thực sự hay có phê bình kín đáo. Chỉ có Tantalos đối với hắn rất tốt, trong khoảng thời gian này Tantalos lại trở thành bạn tri kỷ của Athos. Luyện có nhiều cỡ nào cũng là vì thực chiến, Athos vẫn có oán niệm, hoàn toàn không biết thu liễm, dù sao hắn cũng là cái bình vỡ, huấn luyện kiểu cứt chó ở trái đất không hề ý nghĩa, thành tích của hắn cũng vẫn ở nhóm dưới. Rốt cục đến thời điểm tổng kết đội viên tập hợp thẳng đến cuối cùng, mọi người vẫn không có đạt được cơ hội dùng robot ngay mặt đối kháng. Trương Cảnh Kỳ nhìn toàn bộ người trẻ tuổi, ở trong khoảng thời gian huấn luyện này, trụ cột của bọn họ vô cùng tốt, đương nhiên hắn rõ ràng người trẻ tuổi khát vọng đối kháng ngay mặt, càng khát vọng chiến hỏa cùng máu tươi lịch lãm. Nhưng hết thảy mấy cái này đều là ý tưởng ngây thơ, làm một binh lính, vĩnh viễn không thiếu cơ hội như vậy, thực sự khi thời điểm đó đến thì hiểu được huấn luyện là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Thiếu niên không nhìn được lo lắng là tư vị gì. Dựa vào thành tích huấn luyện, Vương Tranh đạt được điểm cao nhất ở toàn bộ. Góc truyện audio.com, 9 vòng, trái đất có một vé, cho nên Tranh giành đội trưởng, Vương Tranh chỉ cần lấy được một vé là có thể trở thành đội trưởng chính thức. Trương Cảnh Kỳ tiếng nói vừa dứt, người của học viện chiến thần đã nhịn không được hoan hô, bọn họ luôn chờ giờ phút này. Vương Tranh biểu hiện chính là loại hình áp chế, quả thực chính là trời sinh vì huấn luyện, sau lưng hắn cũng thành cục cưng ngoan ngoãn trong miệng mọi người. Huấn luyện viên nói cái gì làm cái gì, cẩn thận huấn luyện tỉ mỉ, chưa thấy qua có người nào thật sự như vậy, thời điểm huấn luyện tuy rằng cũng mọi người thật sự chú tâm, nhưng cũng không hoàn toàn đầu nhập tâm ý vào, muốn đầu nhập cũng không đầu nhập vào, không có kích tình a, nhưng mà cho dù một chi tiết nhỏ thì Vương Tranh cũng đều phải làm được. Chỉ cần huấn luyện viên bố trí nhiệm vụ, hắn sẽ hoàn mỹ hoàn thành, điểm ấy làm cho Trương Cảnh Kỳ vô cùng tán thành, làm người lính yêu cầu hàng đầu chính là hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh. Tuy rằng về ý nghĩa truyền thống mà nói, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh đều là kẻ yếu, nhưng Vương Tranh tên nhóc này cũng không nhất định sẽ như vậy. Rất kỳ quái, Trương Cảnh Kỳ luôn cảm thấy Vương Tranh không giống như là lính mới, ở mặt chấp hành mệnh lệnh tương đối hoàn thiện như là đã lên dây cót. Trừ Trương Sơn giọng khá lớn, phần lớn người đều không có phản ứng, nói như thế nào đây, không thể nói rõ có phản đối, nhưng cũng không có ý tư tích cực tán thành. Vẫn là một câu huấn luyện trụ cột của Vương Tranh quả thật rất tốt nhưng vẫn không thể đại biểu thực lực của hắn. Chỉ có thể nói, hắn quả thật thích hợp huấn luyện. Dù sao nơi này là trái đất, khẳng định là người trái đất định đoạt, mọi người cũng biết đứng ra kháng nghị cũng vô dụng, ai biểu huấn luyện không hơn người ta. Phần lớn người không nói lời nào, không có nghĩa là có người không nói lời nào, Athos liền nhịn không được. Hắn thật sự là không e ngại. Huấn luyện viên, Athos giơ tay lên, nói, ta có thể biểu đạt ý nghĩ của chính mình sao? Athos nói, có thể, ngươi nói. Huấn luyện trụ cột tuy rất quan trọng, nhưng nhìn chung hệ mặt trời, không, là toàn bộ ngân minh, vĩnh viễn huấn luyện cứng nhắc ra chỉ là binh lính, không có đội trưởng, càng không có tướng quân nổi danh chấn động thiên hạ. Liên minh hệ mặt trời của chúng ta muốn giết ra vòng vây, không cần các cục cưng ngoan ngoãn biết nghe lời, mà là kẻ mạnh có lực lãnh đạo, chỉ huấn luyện là vô dụng, dùng lời nói của người trái đất các ngươi, là con la hay là ngựa đem ra cho chạy sẽ rõ. Athos nói, không chút nào sợ hãi trợn mắt nhìn đám người Trương Sơn. Ví dụ như nói, thành tích của Trương Sơn hơn rất nhiều so với ta, nhưng thay robot ta có thể thoải mái đánh bạo hắn. Athos lại bắt đầu trước mặt mọi người khiêu khích, trong mắt Trương Sơn trừng lên, trong khoảng thời gian này hắn nảy sinh ác độc huấn luyện cũng là vì ôm tâm lý bắn trả một tên. Những người khác không nói gì, nhưng về mặt biểu tình cũng đồng ý, quy củ là quân đội các ngươi định, nhưng mà hiện tại bọn họ cũng không phải lính chính thức của ngươi, có phải lo lắng đến việc phục chúng hay không? Trương Cảnh Kỳ nhìn quanh bốn phía, biểu tình của mọi người đều thu vào đáy mắt, mỉm cười, nhìn Vương Tranh. Vương Tranh, mọi người đối với biểu hiện của ngươi còn chưa đã ghiền à, ngươi có ý tưởng gì sao? Vương Tranh cười, theo lời nói của Khô, góc chuyện audio.com, lâu chó hay sủa à, chó không cắn người, cho nên tật xấu của hắn đã sớm bị Khô Lâu dùng thủ pháp tàn khốc cải thiện, nhưng mà thế giới bên ngoài cũng không phải như vậy. Hoan nghênh người đến khiêu chiến, Vương Tranh nói, khi nói Vương Tranh còn tỏ ra khá là tự tin. Cách chương.